Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1048, làm sao trừng phạt ngươi? Góc truyện audio.com. Thật có lỗi, ta không hứng thú, không chuyện khác ta liền cáo từ. Nói xong, Lâm Hoan liền đứng dậy, làm bộ muốn đi, thật vất vả đem Lâm Hoan mời đến. Spear như thế nào lại tùy tiện thả hắn rời đi? Lâm Hoan đứng dậy một nháy mắt, Spear liền đồng thời đứng lên, ngăn tại hắn trước người. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là hoa hạ ngành đặc biệt người A, Spear trầm giọng hỏi. Thật đáng tiếc, ngươi đoán sai, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là nước Mỹ siêu thuẫn cục người A, Lâm Hoan nheo mắt lại. Đồng dạng trầm giọng hỏi. Không sai, ta chính là siêu thuẫn cục người. Spear trả lời để Lâm Hoan hơi kinh ngạc. Hắn làm sao thừa nhận như vậy dứt khoát? Chẳng lẽ hắn liền không sợ bại lộ thân phận sau mang đến cho mình phiền phức? À, chớ kinh ngạc. Biết thân phận ta người có rất nhiều. Không thiếu ngươi một cái. Spear là siêu thuẫn cục bên trong cường giả hiếm có. Rất nhiều quốc gia ngành đặc biệt đều nắm giữ tư liệu của nàng. Bao quát hoa hạ cự long chi ảnh, mà lại Spear tại thi hành nhiệm vụ đặc thù lúc đều biết là một phen ngụy trang. Thay hình đổi dạng, tựa như hiện tại Lâm Hoan đồng dạng, cho nên nàng nói ra thân phận của mình cũng không lạ kỳ. Có thể ta cũng không muốn biết thân phận của ngươi, biết đến càng nhiều, chết liền càng nhanh, đạo lý này hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Nói xong Lâm Hoan liền muốn tha qua hắn rời đi nơi đây. Spear đôi mi thanh tú dựng thẳng, lần nữa lách mình ngăn ở Lâm Hoan trước người, sắc mặt có chút không vui. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng cho ra như thế đại thành ý, Lâm Hoan lại còn khăng khăng muốn đi. Cho là ta không dám cùng ngươi động thủ đúng không? Bị Spear hai lần ba phen ngăn trở đường đi, Lâm Hoan trong lòng có hỏa khí. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đưa tay đặt tại Spear trên bờ vai. Muốn đem hắn đẩy đến một bên, bất quá vượt quá Lâm Hoan dự liệu là, Spear vậy mà không có làm ra phản kháng, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, chấn định nhìn xem Lâm Hoan, gặp tình hình này, Lâm Hoan ngược lại không có ý tứ đưa nàng đẩy ra. Ngươi vì cái gì không tránh, Lâm Hoan khẽ nhíu mày nói, ta là muốn giữ lại ngươi, né tránh không liền để ngươi đi rồi sao, Spear lý sở đương nhiên nói. Ngươi cùng bất luận kẻ nào nói đều là trực tiếp như vậy sao? Lâm Hoan sắc mặt cổ quái mà hỏi. Vẫn còn tốt, tính tình của ta tương đối gấp. Spear nhún vai, không có chút nào tị hiềm cái đề tài này ý tứ. Liệt diễm nữ vương tên tuổi không chỉ có riêng là tới từ năng lực của nàng. Còn đại biểu cho hắn cái kia nóng này. Trực tiếp tính cách, tại Spear trong mắt. Hắc chính là hắc, trắng chính là trắng, đúng sai phân rất rõ ràng. Nói chuyện làm việc cũng phi thường trực tiếp. Đã hiểu, nói xong Lâm Hoan liền lướt ngang một bước, tránh đi nàng chặn đường. Tiếp tục hướng cửa phương hướng đi. Bá Spear cũng không do dự. Lần nữa lách mình ngăn tại Lâm Hoan trước mặt. Lần này có thể để Lâm Hoan thực sự tức giận. Lão hổ không phát huy ngươi lấy ta làm Hello Kitty đúng không? Tránh ra cho ta, Lâm Hoan nâng tay phải lên bắt lấy Spear bả vai, tiếp lấy dùng sức hướng một bên đẩy đi. Spear hơi biến sắc mặt, đồng dạng nâng lên tay trái bắt lấy Lâm Hoan cánh tay. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tay trái khẽ động liền muốn đi đẩy Spear, kết quả Spear phản ứng cũng không chậm, trong điện quang hỏa thạch liền nâng tay phải lên cản lại cái này đẩy. Cứ như vậy. Giữa hai người liền biến thành cùng loại lúc khiêu vũ hai bên cùng ủng hộ tư thế. Nhìn có chút mập mờ. Đại, ngực cô nàng, ngươi không phải là coi trọng ta. Sở dĩ muốn cho ta lưu lại thị tẩm A, Lâm Hoan nhìn chằm chằm Spear trước ngực đôi kia bóng đá. Một mặt nghiền ngẫm, là ai mới vừa nói tự mình có bạn gái. Như thế trắng trợn cùng những nữ nhân khác điều A tình. Liền không sợ ngươi bạn gái ăn dấm. Spear chừng mắt liếc hắn một cái, nói, là ngươi muốn chủ động giữ ta lại, ta đại khái có thể nói ta là bị ngươi cưỡng bách. Lâm Hoan nghiêm trang nói, luận ra mặt độ dày, Lâm Hoan thật đúng là chưa sợ qua ai. Ngươi, Spear không nghĩ tới Lâm Hoan có thể như vậy nói, trong lúc nhất thời có chút nổi giận, tiếp lấy hắn liền muốn rút về tay tới. Nhưng ai biết Lâm Hoan vậy mà trở tay đưa nàng cánh tay bắt lấy. Sau đó hung hăng hướng trong ngực kéo một phát. A, dưới sự ứng phó không kịp, Spear cả người đều đâm vào Lâm Hoan trong lòng. Đón lấy, Lâm Hoan một đôi tay liền ôm bờ eo của nàng. A, hảo có co giãn a. Cảm thụ được trước ngực truyền đến tràn ngập lực đàn hồi xúc giác. Lâm Hoan nhịn không được cảm thán lên tiếng. Người cái này hỗn đàn. Spear lập tức xấu hổ. Tại siêu thuẫn cục, Spear là có tiếng đại mỹ nữ. Lôi thần liệt diễm tiểu đội trưởng lôi thần đều là người theo đuổi nàng một trong. Nam nhân khác gặp hắn, đều biết cố gắng biểu hiện ra thân sĩ một mặt, để cầu thắng được nàng hảo cảm. Có thể Lâm Hoan ngược lại tốt, từ lần thứ nhất nhìn thấy hắn liền đại, ngực cô nàng réo lên không ngừng. Hiện tại càng là được một tấc lại muốn tiến một thước cưỡng ép đem hắn ôm lấy. Còn nói hắn nơi đó rất có co giãn. Gia hỏa này, thật sự là quá ghê tởm, đem ta cưỡng ép lưu lại, cầm, ngược, bộ chiếm ta tiện nghi, chỗ tốt đều để ngươi chiếm đi, còn muốn mắng ta hỗn đản, có ngươi dạng này sao? Lâm Hoan một mặt ủy khuất nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan dưới tay phải rời, đi vào Spear cái kia đỉnh A vểnh lên mông, bộ bên trên, sau đó hung hăng bóp một cái. A, nơi này đồng dạng co giãn 10 phần A, Lâm Hoan cảm thán nói. Spear mặc như cũ bạch thiên bộ kia màu đen áo da bó người. Tại quần da bọc vào, Spear mông, bộ hiển lộ ra dị thường mê người đường vòng cung. Theo Lâm Hoan, nếu như Spear đi tham gia Mỹ A mông giải thi đấu, đoạt lấy 3 vị trí đầu là không có bất kỳ cái gì áp lực. Mà lại Spear Mỹ A mông không chỉ có đẹp mắt. Cầm bốc lên đến cũng rất có xúc cảm, đàn hồi lực 10 phần, để Lâm Hoan yêu thích không nỡ rời tay, đột nhiên bị Lâm Hoan ma chảo tập kích, Spear cả người đều ngẩn ở đây đương trường, ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lâm Hoan lại tại trên mông đít nàng hung hăng bóp một cái. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, Spear trong nháy mắt nổi giận, đưa tay liền hướng Lâm Hoan trên mặt vỗ qua. Ba Lâm Hoan sớm đã có đề phòng, cơ hồ tại Spear đưa tay một nháy mắt, liền đưa nàng ngọc, tay cấp nắm, thẹn quá thành giận sao? Vậy ngươi có thể để cho ta trở về à, chỉ cần ngươi để cho ta đi. Ta liền sẽ không lại quấy rối ngươi, Lâm Hoan nghiền ngẫm nói. Nhưng ngươi đã quấy rối ta, Spear xấu hổ nói, đồng thời một cái tay khác nâng lên, hỏa diễm bắn ra gian, hướng Lâm Hoan trên mặt đánh tới. Nhìn ra, Lâm Hoan vừa rồi cử động xác thực đụng phải Spear ranh giới cuối cùng. Một quyền này hắn đã dùng tới toàn lực. Ta đi, đùa thật à, Lâm Hoan hú lên quái dị. Thân thể hướng về sau lui nhanh, đồng thời đánh ra một cái đồng tường thiết bích. Phanh, một tiếng vang trầm đi qua, đỡ được Spear một quyền này. Vân Long thủ, bị động bị đánh không phải Lâm Hoan tính cách. Đã Spear đùa thật, cái kia Lâm Hoan cũng sẽ không cần cho nàng lưu mặt mũi. Nương theo lấy Lâm Hoan một tiếng gầm nhẹ, bạch quang chợt hiện, một con từ chân khí màu trắng ngưng tụ thành long chảo thẳng đến Spear mà đi. Đây là cái gì? Spear trong lòng giật mình, hiện tại liền muốn mau né tới. Chỉ là giữa hai người khoảng cách vốn là khá gần, long vân thủ lại là màu cam võ kỹ, bộc phát tốc độ cực nhanh. Spear vừa mới có hành động long chảo liền tới đến nàng trước người. Phanh một tiếng vang trầm về sau. Long chảo đã đem Spear hung hăng nắm ở trong đó. Tới đây cho ta, Lâm Hoan tay phải trở về vừa thu lại. Spear liền bị bỏ đi hắn trước người. Ngươi muốn làm gì? Thân thể bị quản chế. Lại không tránh thoát, Spear rốt cục có mấy điểm ý sợ hãi. Lâm Hoan trêu đùa nhìn từ trên xuống dưới hắn. Cuối cùng đưa tay ôm lấy cằm của nàng, ngoạn vị đạo, ngươi nói, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi cho phải đây? Cảm tạ di chuyển thiên hạ 1888 sách tiền khen thưởng. Cách chương.